Kiều Sùng khai hoa bất kết quả. Khai hoa bất kết quả. Khóc chuyện audio.com. Edit, Tiểu Pi, Beta, Quanh, Hoàng đế, đuổi, Diêm Mặc đi rồi, lại phân công một vị lão tiên sinh có kinh nghiệm phong phú vào tạm thời thay Diêm Mặc dạy võ. Trử Thanh Huy theo thường lệ đi Hàm Chương Điện đưa hộp điểm tâm cho mọi người. Chỉ là Diêm Mặc không có ở đây nên lúc nàng đợi cảm thấy không thú vị. Nhanh chóng trở về Vĩnh Nhạc Cung, nàng chống cằm ngồi trước cửa sổ, nhìn những đóa hoa mới nở ngoài cửa, thở dài, Tô Tô, sao hôm nay ngày lại dài như vậy, trời còn chưa tối nữa. Tía Tô nhìn mặt trời còn treo lơ lửng trên cao, đưa ly trà vào tay nàng, hay là công chúa đi ngủ một giấc đi, ta không buồn ngủ chút nào. Trử Thanh Huy thổi ly nước trà màu xanh cho nguội, dùng nắp ly hớt lá trà nổi trên mặt nước. Mọi ngày thì lúc này ta đang làm cái gì nhỉ? Sao ta có cảm giác hôm nay đặc biệt buồn chán? Tía Tô nói, canh giờ này hôm qua công chúa ở trong phủ Diêm tướng quân. Ngày hôm trước thì ở Hàm Chương Điện, ngày hôm trước nữa cũng ở Hàm Chương Điện. Nàng ấy hồi tưởng một chút, theo thường lệ sáng sớm công chúa thức dậy, rửa mặt chải đầu xong sẽ đến chỗ nương nương thỉnh an rồi dùng đồ ăn sáng. Cùng nương nương xử lý công vụ. Một canh giờ trước khi dùng cơm trưa nàng phải theo cô học lễ nghi. Sau khi dùng cơm xong sẽ ngủ một lát, còn lại hơn phân nửa buổi chiều thì công chúa đều ở Hàm Chương Điện. Trử Thanh Huy nghe xong, chề môi, lẩm bẩm nói, khó trách, uống một ngụm trà, lại nhịn không được lẩm bẩm lầu bầu. Cũng không biết tiên sinh đến chỗ nào rồi, đang cảm thấy buồn chán muốn chết, bỗng nhiên nghe cung nữ truyền lời. Có biểu muội Lâm Chỉ Lan cầu kiến bên ngoài. Trử Thanh Huy lập tức buông chén trà, có vẻ như gấp không chờ nổi nên tự mình đi ra ngoài đón người. Lâm Chỉ Lan hơi có chút thụ sủng nhược kinh, biểu tỷ có khỏe không? Trử Thanh Huy giữ chặt tay nàng ấy quơ qua quơ lại. Không khỏe chút nào, nếu muội không tới tìm tỷ thì tỷ sắp chán chết rồi. Là muội không phải, nên thường xuyên vào cung bồi biểu tỷ nói chuyện mới đúng. Lâm Chỉ Lan vội nói, vậy thì không cần, tỷ chỉ nói vậy thôi. Muội còn có chuyện riêng phải làm, không thể chậm trễ. Trử Thanh Huy nắm tay nàng ấy dẫn vào điện, có cung nữ dâng trà nóng lên. Dì có tới không, sao không sai người báo cho ta biết. Không có, mẫu thân đang ở trong phủ. Hôm nay muội tới là vì có người nhờ muội đưa đồ cho tỷ. Lâm Chỉ Lan nói xong, lấy từ túi tiền bên hông ra một cái tượng bằng ngọc. Ô, Trử Thanh Huy thở nhẹ một tiếng, còn chưa nói chuyện mà trong mắt đã mang theo ba phần ý cười. Đôi mắt trong trẻo cong cong như vành trăng non, nhận từ Diêm Mặc đủ loại kiểu dáng pho tượng như vậy. Nên nàng liền nhận ra vật trước mặt này đúng là từ tay hắn làm ra. Nàng lập tức nhận lấy, cực kỳ vui sướng mà đặt ở trong tay cẩn thận ngắm nghía. Lâm Chỉ Lan thấy thế, trong lòng có chút lạ lẫm, nàng ấy chân chính là tiểu thư khuê các, đại môn bất xuất nhị môn bất mại. Một, từ sau khi đính hôn nàng càng suốt ngày ở trong phủ. Theo mẫu thân học quản gia, chuẩn bị của hồi môn. Ngay cả đi gặp bạn bè cũng không. Một, cửa lớn không ra, cửa nhỏ không tới gần. Cả ngày chỉ ở trong nhà mà không ra ngoài. Giống như trạch nữ nhỉ. Có lẽ các quan lại đại thần trong triều đã biết chuyện thần võ đại tướng quân là phò mã ra tương lai. Mà Lâm Thượng Thư cũng biết. Nhưng việc này cùng lắm hắn chỉ nói với phu nhân của mình. Bệ hạ lại chưa hạ thánh chỉ. Tất nhiên Lâm phu nhân sẽ không nói cho nữ nhi nghe. Mãi đến hôm nay, khi Trương Chí Châu đến phủ tìm thì nàng mới biết mối quan hệ của biểu tỷ và vị thần võ đại tướng quân trong truyền thuyết kia là không bình thường. Tượng ngọc mà lần này Diêm Mặc điêu khắc nhỏ hơn chút so với tượng bạch ngọc lần trước. Nó chỉ lớn cỡ ngón tay cái chút xíu, nhưng ngũ quan của pho tượng lại sinh động như thật, quần áo trang sức trên người càng giống nhau như đúc. Ngay cả mỗi một cái nếp uốn cũng không khác gì cả. Khiến Trử Thanh Huy yêu thích không buông tay. Nàng nhìn một lúc, cẩn thận đưa đến trước mặt Lâm Chỉ Lan như cầm vật quý. Muội nhìn xem người này là ai? biết đây là vật người khác nhờ đưa hộ nên trước đó Lâm Chỉ Lan không nhìn kỹ. Hiện tại nghiêm túc nhìn nó, tượng ngọc nhỏ hình người có ngũ quan tinh xảo, một thân cung trang, đang ngẩng cằm lên không biết là nhìn cái gì, miệng hơi hơi chu ra. Nàng ấy nhìn nó, lại nhìn qua chữ Thanh Huy, sau mới ngạc nhiên nói, pho tượng nho nhỏ này sao giống bộ dáng của biểu thị quá vậy. Chữ Thanh Huy cảm thấy mỹ mãn, cười tủm tỉm nói, chính là tỷ đó, tay nghề điêu khắc cũng thật tinh xảo. Lâm Chỉ Lan thiệt tình tán thưởng, trong lòng chợt nghĩ đến cái gì đó, thử nói, chẳng lẽ vật này là do thần võ đại tướng quân tự tay làm? Đúng vậy, chàng đã điêu khắc cho ta rất nhiều tượng, Chử Thanh Huy không e dè, Lâm Chỉ Lan hô nhỏ, biểu tỷ và tướng quân, Chử Thanh Huy mím môi cười, khóe miệng gợi lên độ cong tuyệt đẹp, tuy có chút ngượng ngùng nhưng vẫn là thẳng thắn. Sau này chàng sẽ là phò mã của tỷ. Lâm Chỉ Lan há miệng thở dốc, quá mức kinh ngạc, ngược lại không biết nên nói cái gì mới phải. Trong mắt nàng ấy, biểu tỷ và thần võ đại tướng quân thật sự không xứng đôi. Không phải nói tướng quân không xứng, mà là khó có thể tưởng tượng nổi cảnh tượng hai người này ở cùng một chỗ. Tuy rằng nàng không thường xuyên ra cửa nhưng cũng từng nghe những lời đồn về Diêm tướng quân. Mà phụ thân của nàng khịt mũi coi thường mấy lời đồn này. Cho nên nàng không cho rằng đối phương lãnh khốc hung bạo, tàn nhẫn độc ác, ngược lại, Lâm Thượng Thư thường xuyên khen ngợi Diêm Mặc nên trong suy nghĩ của Lâm Chỉ Lan thì Diêm tướng quân vô cùng anh dũng. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, còn về biểu tỷ, tuy rằng tỷ ấy sinh trước nàng mấy tháng nên miệng phải gọi biểu tỷ. Nhưng thực tế thì khi còn nhỏ thân thể của biểu tỷ không tốt, vẫn luôn không khỏe mạnh, nên khi đó Lâm Chỉ Lan từng xem biểu tỷ như muội muội mình vậy. Sau này lớn lên mới biết được tôn ti đúng mực, nhưng biểu tỷ vẫn yểu điệu đáng yêu, luôn cần được chăm sóc. Suy nghĩ này như cây bén rễ trong lòng nàng ấy, hai người Diêm Mặc và biểu tỷ như trời và đất vậy. Sau này họ sẽ ở cùng một chỗ với nhau. Chuyện này sao nàng không kinh ngạc được đây? Chử Thanh Huy ngắm nhìn trong chốc lát, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện. Sao tiên sinh lại nhờ biểu muội giao cho ta? Chấm, chuyện này, trong lúc nhất thời Lâm Chỉ Lan không biết trả lời thế nào. Chử Thanh Huy thấy nàng ấy vô cớ đỏ mặt, nàng nghĩ tới gì đó. Trong lòng đã sáng tỏ, cười nói, chẳng lẽ chuyện này có liên quan đến biểu muội phu? Xưng hô này trực tiếp khiến mặt của Lâm Chỉ Lan càng thêm đỏ. Lắp bắp nói, biểu tỷ, đừng gọi như vậy, quả thật là hắn, Chử Thanh Huy cười khanh khách nói. Lâm Chỉ Lan cúi mặt ngượng ngùng, nửa ngày mới nhẹ nhàng lên tiếng. Hôm nay người nọ trực tiếp tìm tới cửa, nói thần võ đại tướng quân có vật phẩm nhờ nàng giao lại cho công chúa. Có chuyện này làm lý do nên mẫu thân cũng không cản hắn. Trực tiếp kêu nàng đi ra sảnh ngoài gặp nhau, có lẽ là có trưởng bối ở đây nên lời nói hôm nay của hắn đứng đắn hơn hẳn mọi ngày. Chỉ là cặp mắt kia vẫn luôn nhìn chăm chú trên người nàng. Không biết thu liễm, làm người ta buồn bực xấu hổ. Đến khi tiễn Lâm Chỉ Lan đi, Chử Thanh Huy đã vui vẻ hơn hẳn, không còn ỉu xìu như trước đó nữa. Nàng đặt toàn bộ những pho tượng mà Diêm Mặc đưa cho ở trên giá đỡ. Từ lớn đến nhỏ được đặt song song với nhau, mỗi một pho tượng có thần thái và động tác cũng không giống nhau. Ngay cả nàng cũng không biết khi nào mình làm ra nhiều biểu tình như vậy, mà nó đều bị tiên sinh thấy hết, chàng còn ghi tạc trong lòng, khắc ra tượng tặng nàng. Mỗi lần nhìn những pho tượng này, nàng sẽ cảm thấy từ đáy lòng dâng lên một nỗi ngọt ngào, tựa như muốn bao phủ cả người nàng vậy. Nàng nhìn, nhịn không được lại nghĩ, không biết tiên sinh tới nơi nào rồi, mới chỉ có một ngày không gặp mà nàng đã rất nhớ chàng. Mà lúc này Diêm Mặc đang ở ngoại thành cách kinh thành mấy trăm dặm. Nơi đây có bến tàu, khách thương trên thuyền tới lui tụ tập, chủng loại hàng hóa cũng phong phú đa dạng hơn so với những nơi khác. Thậm chí còn có hàng hải sản, hắn mua một nhánh san hô. Chờ đến ban đêm mới ở trong khách điếm đốt đèn lên. điêu khắc ra hình bóng quen thuộc, là hình dáng mà ngày đó bánh bao nhỏ ngủ say trong lòng hắn. Tượng được điêu khắc từ san hô màu đỏ rực, lại vô cớ khiến hắn nghĩ đến hôn lễ. Cảnh tượng khuya chiêng gõ trống đi rước tân nương về nhà. Hắn nhìn hồi lâu, đặt pho tượng vào trong lồng ngực ở vị trí trái tim rồi mới lên giường đi ngủ. Spoil nhẹ chương sau, vốn dĩ Phùng Trọng Thanh chỉ là tò mò nên mới chạy theo nhìn một chút. Lại không ngờ rằng sẽ thấy bộ dáng hai người họ ôm ấp hôn hít. Lập tức như bị sét đánh cứng cả người. Đại đại đại sư huynh và tân sư đệ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tiểu Pi, chương này sư đệ Phùng Trọng Thanh của Diêm Mặc xuất hiện. Nhân tố gây hài đấy nhé. Hủ nữ ơi, hãy cho tôi thấy cánh tay của các bạn đi nào. Nó cách chương.